Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 358, bên trong phủ. Trình Sử Mặc trực tiếp mang theo Thư Minh cùng với Quỷ Vương quân hướng Vô Song Hầu phủ phương. Hướng đi, chỉ để lại Viên Hồng cùng Ngô Sư hai người theo sau lưng Tô Bạch. Thấy Trình Giảo Kim tầm mắt còn đang nhìn Thiên Sách Bảo Thuyền. Tô Bạch cười nói, được rồi, người đều đi, còn Trang, Trình Giảo Kim quay đầu lại lần nữa cho Tô Bạch một cái bạo lật nói. Muốn là không phải tiểu tử ngươi, hắn có thể muốn kết hôn kia đột quyết nữ tử. Ngoặc kép, Tô Bạch vuốt ót nói, cứu cô ước, hắn chính là ngài con ruột a. Hai cha con cần gì phải vì rồi một cái nữ tử làm thành bộ dáng này. Trình Giảo Kim hừ lạnh nói, hai người các ngươi tiểu tử một mực chung một phe, bây giờ được rồi, nhưng nguyện đi. Tô Bạch cười hắc hắc nói, cứu cứu không phải là lo lắng bọn họ nói bóng nói gió sao? Không liên quan, lần này đại ca đứng thẳng công lao đủ để cho bệ hạ ban cho Tát Nhật Lãng một cái Hán nhân thân phận. Rồi, nếu là người Hán, đó chính là gia đình tử tế. Đại ca cưới nàng tự không có gì không thể, Trình Giảo Kim lạnh rên một tiếng. Cũng không nói thêm gì nữa. Hắn người này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Bây giờ chỉ là kém cái nấc thang mà thôi. Tô Bạch cười nói, được rồi, nơi này cũng không có người lạ nào. Theo ta còn có cái gì mất mặt? Ta cũng không tin, người trông xem nhân gia cũng ôm cháu. Ngươi có thể không nóng này. Ngoặc kép, nghe được Tô Bạch những lời này, Trình Giảo Kim trên mặt cũng rõ ràng có ý động biểu tình. Sau đó sắc mặt trở nên có chút cân nhắc nói, lão phu ngược lại là còn có thể nhịn được, chính là ngươi mẫu thân sợ là không nhịn được a. Ba ngày hai lần hãy cùng ngươi mợ nói, ai nhà ai cũng ôm cháu, nói ngươi kết hôn thời gian dài như vậy, con dâu bụng một chút động tĩnh cũng không có. Tô Bạch nghe xong mặt trực tiếp liền xanh biếc. Vừa nghĩ tới Triệu Nguyệt Nhi kia u oán ánh mắt, hắn liền muốn hung hăng tát mình hai cái bạt tai. Nhàn rỗi không chuyện gì khuyên bảo lão già này làm gì. Này là không phải mang lại cho bản thân phiền phức mà. Nhìn thấy Tô Bạch bộ dáng này, Trình Giảo Kim cởi mở cười lớn. Hắn như vậy cười một tiếng, Tô Bạch mặt thì càng xanh biếc. Chờ đến Tô Bạch trở lại Vô Song Hầu phủ thời điểm, cách thật xa là có thể nhìn thấy cửa đứng kia một luồng bích lục. Tô Bạch tâm lý ấm áp. Các loại cưỡi ngựa đi tới cửa thời điểm, vừa mới tung người xuống ngựa, kia lau lục ý đã sớm nhào vào ngực mình. Sau đó một trận có chút kiềm chế tiếng khóc ở trong lồng ngực của mình vang lên. Tô Bạch chỉ cảm giác mình áo choàng đều nhanh phải bị làm ướt. Thương tiếc ôm trong ngực giai nhân, một cái tay nhẹ khẽ đặt ở nàng sau ót. Triệu Nguyệt Nhi rất cao, bây giờ Tô Bạch đã có 1m78 thân cao rồi. Triệu Nguyệt Nhi vẫn có thể giúp vào Tô Bạch đầu vai, ít nhất cũng có 1m75. Tô Bạch nhẹ giọng an ủi, được rồi, ta này là không phải trở về chưa? Không cần khóc, Triệu Nguyệt Nhi hay lại là nương nhờ Tô Bạch trong ngực không ra. Tô Bạch quay đầu cho Viên Hồng cùng Ngô Sư một cái ánh mắt. Hai người cười gật đầu một cái, kéo Tô Bạch kia con chiến mã, lặng lẽ đi trở về trong hầu phủ. Hai tay Tô Bạch nhẹ nhàng nắm ở Triệu Nguyệt Nhi tinh tế eo nói. Đi thôi nương tử. Phu quân dọc theo con đường này có chút mệt mỏi, hay lại là mau mau trở về phủ đi. Triệu Nguyệt Nhi nghe một chút, lúc này mới ở Tô Bạch trong ngực lộ ra đầu nhỏ, có chút tự trách nói, là thiếp không được, chiếu cố mình. Tô Bạch lúc này mới nhìn rõ Triệu Nguyệt Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhắc tới, nhị người đã là có thời gian một năm không có gặp mặt. Triệu Nguyệt Nhi cằm thay đổi rất sắc nhọn, trước về điểm kia bụ bầm đã hoàn toàn không thấy được. Năm nay Triệu Nguyệt Nhi đã tuổi 17 rồi, là một tái đại cô nương. Thấy Tô Bạch như vậy nhìn mình chằm chằm, Triệu Nguyệt Nhi tâm lý bỗng nhiên có chút hoang mang rối loạn. Sau đó cũng có chút vui vẻ, nữ vì người chi kỷ cho. Kia cái nữ tử không thích ái nhân nhìn như vậy chính mình đây. Nguyệt Nhi, người thật là đẹp. Tô Bạch bật thốt lên liền nói ra một câu nói như vậy. Triệu Nguyệt Nhi nghe xong mặt càng đỏ hơn, nhẹ nhàng dùng nắm đấm trắng nhỏ nhắn nện cho Tô Bạch một chút. Người khác cũng đều nói phu quân là đại tài tử đâu rồi. Nhà ai đại tài tử nói chuyện có thể có thẳng như vậy Bạch. Nhưng là, phu quân nói những lời này, chính mình thật vô cùng yêu thích đây. Đang lúc hai người dự định ở chán ngán một hồi thời điểm, Tô Bạch chợt phát hiện một cái đầu nhỏ ở cửa dò xét đi ra. Trợn mắt nhìn con mắt lớn hiếu kỳ nhìn hai người, không đợi tiểu gia hỏa thấy rõ ràng đâu rồi, liền có một bàn tay lớn duỗi ra, đè xuống tiểu gia hỏa đầu liền bắt lại trở về. Chỉ là nhìn cái kia ót, Tô Bạch cũng đã nhận ra được là mình tam đồ đệ Lục Viễn. Tô Bạch bận rộn lo lắng ho khan hai tiếng, chính mình cái bộ dáng này nếu để cho đồ đệ nhìn thấy có ảnh hưởng hay không chính mình hình tượng huy hoàng. Nghe Tô Bạch ho khan, Triệu Nguyệt Nhi liền biết một chút tránh thoát Tô Bạch ôm trong ngực. Không chờ nàng mở miệng, chỉ nghe thấy môn rồi nói ra, cho ngươi đừng xem, cho ngươi đừng xem, lần này bị phát hiện đi. Thanh âm này là quản gia Lục Đại Phương. Tô Bạch ha ha cười lạnh hai tiếng, này hai cha con lại đồng thời nghe lén. Tô Bạch đột nhiên kéo ra đại môn, quả nhiên liền nhìn thấy kia hai người bảo hiểm tất cả cầm một bộ lỗ tai dán vào cửa phòng tư thế. Nhìn ánh mắt của Tô Bạch bất thiện nhìn mình chằm chằm sau này, Lục Đại Phương đảo trong mắt một vòng, một cái xốc lên Lục Viễn cần cổ nói, người này cái xú tiểu tử, được không học, ngươi lại học nhân ra nghe lén góc tường, nhìn ta hiện tại không đánh chết ngươi. Cha, ta không, ngươi không có gì chưa? Cha, là không phải ngươi nói. Hoa ha ha ha, ta nói gì? Đại trượng phu dám làm không dám chịu thật sao? Xem ra là cha thường ngày thật sự là quá nuông chiều ngươi. Hôm nay là cha liền muốn cho ngươi nếm thử ta Lục gia gia pháp. Nói xong Lục Viễn lại cứ như vậy xách Lục Viễn chạy ra. Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo, này Lục Đại Phương diễn kỹ có phải hay không là có chút quá xấu hổ. Triệu Nguyệt Nhi xấu hổ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, chính mình cái bộ dáng này cũng để cho vận chuyển đường bộ nhìn thấy. Nàng kia ở trước mặt Lục Viễn làm sao còn duy trì một bộ hiền huệ sư nương hình tượng a? Nàng nhưng là không biết, cái gọi là hiền huệ sư nương hình tượng, ở Lục Viễn nhìn thấy nàng lấy tay đao chẻ cây trúc thời điểm cũng đã tan vỡ. Lục Đại Phương một mực xách Lục Viễn chạy trở về nhà bọn họ sân nhỏ sau, lúc này mới lòng ra con mình, khẩn trương hướng ngoài cửa nhìn một chút, xác nhận không có ai theo kịp sau này, lúc này mới thở phào nói, cũng còn khá nhĩ lão tử ta cơ trí, bằng không chúng ta hai người không thể thiếu để cho lão ra một trận chửi mắng. Lục Viễn nháy nháy chính mình con mắt lớn hỏi, cha, ta chính là muốn đi cho sư phụ thỉnh an, tại sao phải nhường sư phụ mắng à? Ngoặc kép, con mắt của Lục Đại Phương một đứng thẳng nói, ngươi mới vừa rồi rõ ràng là đang trộm nghe ngươi sư phụ góc tường. Ở đâu là muốn thỉnh an dáng vẻ? Lục Viễn ủy khuất nói, còn là không phải cha ngươi nói. Lục Viễn lời còn chưa nói hết, miệng liền bị Lục Đại Phương bưng kín. Lục Đại Phương vẻ mặt khẩn trương nói, ngươi có thể đừng nói nhảm a, ta vốn chính là ở cửa, vừa muốn đem đại môn toàn bộ mở ra đi hoan nghênh hầu gia, chỉ thấy phu nhân nhào tới hầu gia trong ngực, ta lúc này đi qua là không phải để cho hầu gia lúng túng sao? Lục Viễn cái hiểu cái không gật gật đầu nói, há là cái bộ dáng này a. Lục Đại Phương còn phải bảo hộ chính mình hình tượng huy hoàng, một cái bàn tay liền sau lưng hắn vồ tới. Cùng hắn bắt Lục Viễn cổ áo giống nhau như đúc, hắn cổ áo cũng bị nhân bắt, Lục Đại Phương cũng không cần quay đầu lại, bằng vào này quen thuộc cường độ, hắn liền đã biết phía sau mình là ai. Lại quay đầu thời điểm, Lục Đại Phương đã là một bộ gần như hiến mị bộ dáng nói: "Phu nhân, người thế nào đi ra? Trước người ở đó Uy Quốc ăn nhiều như vậy khổ, bây giờ ra làm gì? Mau mau nhanh, mau trở lại phòng nghỉ ngơi cho khỏe." Lục Vương thị hắc hắc cười lạnh nói: "Cái này không gấp, đến đến, Viễn Nhi, ngươi với Vi Nương học, mới vừa rồi ngươi và cha ngươi cũng làm cái gì?" Tiểu Lục Viễn gật gật đầu nói: "Đúng mẫu thân, là như vậy, vừa mới trình thúc thúc trở lại, nói với ta ta sư phụ một hồi thì trở lại, vì vậy ta liền định đi cửa chờ, chuẩn bị cẩn thận thỉnh an." Tiểu Lục Viễn đem sự tình đầu đuôi với Lục Vương thị học qua một lần. Lục Vương thị bắt đầu cười lạnh, xách cổ Lục Đại Phương liền đi trở về phòng. Ngay sau đó chỉ nghe thấy Lục Đại Phương tiếng cầu xin tha thứ: "Nương tử, nương tử, Viễn Nhi còn ở bên ngoài đâu rồi? Đừng đánh mặt, đừng đánh mặt, như vậy để cho vi phu như thế nào đi đối mặt Viễn Nhi a, hừ hừ. Bây giờ biết cần thể diện rồi hả? Mới vừa rồi suy nghĩ gì đi rồi? Lục Đại Phương a, Lục Đại Phương, bây giờ ngươi trưởng khả năng đúng không? Lại dám nghe lén hầu ra góc tường. Hầu ra đây chính là đã cứu chúng ta một nhà ba người nhân. Đam mê sách điện tử. Quay, nương tử, nương tử tha mạng a. Người trước nghe ta giải thích a, hừ hừ. Không cần phải nói nhảm." Dưa kinh sợ nhận lấy cái chết. A, ngoặc kép, Tô Bạch dẫn Triệu Nguyệt Nhi trở về bên trong phủ. Triệu Nguyệt Nhi đi an bài thức ăn. Tô Bạch chính là đi tắm một cái. Chờ đến Tô Bạch tắm xong sau này, Lục Đại Phương đỡ lấy cái gấu mèo mắt đứng ở ngoài cửa. Nhìn thấy Tô Bạch đi ra sau này cúi người chào nói: "Hầu gia, thức ăn đã chuẩn bị xong. Ngoài ra Bạch Ngọc Lâu Vương tiên sinh, Tứ Hải Thương hội Vương trưởng quỹ, còn có Trình tiểu công gia đều tới." Nghe vậy Tô Bạch gật đầu một cái. Chờ Lục Đại Phương đi hoàn lễ lúc ngẩng đầu lên, Tô Bạch một chút không nhịn được trực tiếp cười ra tiếng. Lục Đại Phương vẻ mặt u oán, thầm nghĩ nhà mình cái kia phá của cô nàng. Nói với nàng đừng đánh mặt, đừng đánh mặt, bây giờ xong chưa, để cho hầu gia chế giễu đi. Tô Bạch coi như dùng móng chân nghĩ, cũng có thể suy nghĩ ra đây là chuyện gì xảy ra. Lập tức không khỏi cười hỏi: "Thế nào? Để cho lão bà đánh?" Ngoặc kép, Lục Đại Phương ưỡn một cái thẳng lưng nói: "Nàng dám, đây là tự ta đụng. Có thể là mới vừa nhìn khi thấy ngươi sau khi còn không có đây, mới vừa đụng, đụng kia rồi." "Hả? Khung cửa, nhà ai khung cửa có thể cho ngươi xô ra một cái gấu mèo mát? Kia trên khung cửa không biết có ai ở phơi quần áo. Vừa vặn trong túi xủy hai quả trứng gà, ta đây là đụng vào kê trên vỏ trứng rồi." Tô Bạch cố nén nụ cười nói: "Nếu như biết là ai có tài như vậy, ở trên khung cửa mặt lạnh nhạt thờ ơ cho vào kê quần áo của đàn, nhất định phải giới thiệu cho ta quen biết một chút." Nghe vậy Lục Đại Phương nghiêm trang gật gật đầu nói: "Tự nhiên." Tô Bạch rốt cục thì không nhịn được, ha ha cười to lên. Lục Đại Phương cũng nghẹn rất khổ cực, rõ ràng là rất bực bội một chuyện, thế nào nghe hầu ra tiếng cười sau này, chính mình cũng tưởng như vậy cười đấy. Cuối cùng hắn rốt cuộc cũng là không kềm được rồi, đi theo Tô Bạch đồng thời cười lên ha hả, một bên người làm cũng không biết, quản gia cùng lão gia là gặp cái dạng gì vui vẻ chuyện, có thể để cho bọn họ đều nhanh cười tắt thở. Chờ Tô Bạch trở lại tiền thính thời điểm, đã sớm đổi thành kia một bộ nghiêm trang bộ dáng. Vương Tiểu Bảo, Vương Phú Quý cùng với Trình Sử Mặc ba người chính uống trà. Thấy Tô Bạch sau khi trở về, không khỏi lộ ra nụ cười. Nói thật ba người bọn hắn chung một chỗ đều cảm thấy có chút lúng túng. nhân vì ba người bọn họ cũng là không phải cái loại này trực tiếp bằng hữu, cũng là thông qua Tô Bạch đưa bọn họ liên hệ với nhau. Cho nên chờ đến Tô Bạch không có ở đây thời điểm, coi như nói chuyện cũng biết bao nhiêu cảm thấy có chút lúng túng. Cũng may bây giờ Tô Bạch trở lại, bọn họ đã uống sạch thứ 5 bình trà rồi. Thấy Tô Bạch đi ra sau này, ba người đồng thời đứng dậy. Tô Bạch cười nói, đều là huynh đệ nhà mình, khách khí như vậy làm gì? Nói xong cũng để cho ba người ngồi xuống. Ba người ngược lại là cũng không có giả vờ, rối rít ngồi xuống sau này, chờ đợi Tô Bạch lên tiếng. Tô Bạch nhìn về phía Vương Phú Quý cười nói, người này mập mạp, vừa đến Đăng Châu sau này liền gần như không nhìn thấy ngươi bóng người rồi. Thế nào, tìm tới cái gì phát tài lộ số? Vương Phú Quý cười hắc hắc nói, không có gì không có gì, chính là phát hiện một loại món ăn hải sản. Phơi khô sau này nấu canh hết sức tươi đẹp, hơn nữa dễ dàng cho, ta dự định vận mấy xe hồi trường ăn thử một lần, nhìn xem có thể hay không bán đi. Tô Bạch cười gật gật đầu nói, vậy tùy ngươi, thương thuế đừng quên là được. Vương Phú Quý hắc hắc cười ngây ngô, vỗ ngực biểu thị chính mình khẳng định không quên được. Tô Bạch lại quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo cười từ Tô Bạch gật đầu một cái. Tô Bạch cũng là hiểu ý cười một tiếng. Giữa vận chuyển kim ngân lúc trở về, Tô Bạch đã từng phân phó điều tra Vương Tiểu Bảo kim ngân nộp lên thời điểm gom triều nội văn võ bá quan tình huống. Bây giờ đến xem, Vương Tiểu Bảo là điều tra ra được rồi. Cuối cùng nhìn về phía Trình Sử Mặc. Trình Sử Mặc mấy ngày nay một mực đi cùng ở Tô Bạch bên người. Hai người nên nói cũng đã sớm nói. Bây giờ thấy Tô Bạch tầm mắt nhìn như chính mình, Trình Sử Mặc suy nghĩ một chút nói, chúng ta lúc nào hồi Trường An? Tô Bạch cười nói, thế nào cũng phải nghỉ ngơi rồi ba. 5 ngày mới là, coi như ngươi chịu được. Chúng ta Quỷ Vương quân tướng sĩ cũng không chịu nổi a. Trình Sử Mặc lúng túng cười một tiếng, cũng biết mình là có chút nóng lòng, nhân cũng đủ, thức ăn cũng bắt đầu đi lên bưng lên, cơm này thức ăn hay lại là ban đầu Tô Bạch cứu kia người một nhà làm. Hiện ở cái kia chạy chậm đường đã cưới trưởng quỹ con gái duy nhất, làm đến cửa con rể, chờ đến Trần An Lộc rơi đài sau này, tiếp tục trở về mở bọn họ tiểu tửu lầu đi. Lần này nghe được Vô Song Hầu sau khi trở về, cố ý đến giúp đỡ làm một bàn lớn thức ăn, toàn làm cảm tạ. Thấy thức ăn lên một lượt không sai biệt lắm sau này, Tô Bạch dẫn đầu động đũa nói, được rồi, cũng ăn mau, ăn xong ta còn có một số việc muốn nói với các ngươi nói một câu đây, mọi người vừa nghe, cũng bắt đầu rối rít động khởi đũa. Tô Bạch là một cái không ở không được nhân, vừa ăn cơm một bên hỏi, Tiểu Bảo, Đăng Châu phương diện cũng an bài thế nào? Vương Tiểu Bảo khẽ gật gật đầu, đem một tia tử ngư đuôi thịt nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng nói. Hầu gia yên tâm, lần này tuyệt đối đáng giá yên tâm, huống chi có quốc công gia trấn giữ ở chỗ này, mặc hắn là thật lợi hại si mị võng lượng, cũng là không dám lú đầu. Trình Sử Mặc nghe được Vương Tiểu Bảo đang khen cha mình, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lần nữa cúi đầu xuống. Hắn không thích Vương Tiểu Bảo kia một bộ lạnh lùng, phảng phất người sống chớ vào dáng vẻ. Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Vương Phú Quý hỏi, mập mạp ngươi thì sao? Có theo hay không ta hồi Trường An? Vương mập mạp nhanh chóng gật gật đầu nói, dĩ nhiên, có loại này miễn phí hộ vệ, ta đương nhiên muốn đồng thời trở về. Tô Bạch cười nói, tốt lắm, tiếp đó, ta có một ít chuyện muốn nói cho các ngươi biết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ, chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN